Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 91, mưa lớn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cách một ngày buổi sáng. Mây đen đầy trời. Mưa rơi xối xả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn như vậy Kim Lăng Thành đắm chìm trong màn mưa bên trong. Hôm nay tại sao cùng bị hóa điên một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào phía ngoài mưa lớn. Vương Dã dựa khung cửa nói ra. Hôm qua vẫn là mặt trời chói chang vạn dặm không mây. Làm sao đến ngày hôm nay con mẹ hắn trời bắt đầu mưa. Một lần này mưa, hôm nay buôn bán vừa kéo khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khẽ thở dài một tiếng. Vương trưởng quỹ thật đúng là mà nói thương gia a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào Vương Dã dựa khung cửa phàn nàn. Sau lưng uống trà thần bộ mỉm cười. Mở miệng nói. Lúc này dĩ nhiên vào thu. Ngày mưa dầm khí là chuyện thường xảy ra. Huống hồ khách sạn này thanh tĩnh an tường. Uống trà quan mưa. Thế nhưng là có một phen đặc biệt ý cảnh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đây không phải cũng là để tay xuống đầu bản án. Ở đây uống trà sao? Nói ra. Thần bộ uống một ngụm giả ấm trà. Ăn một miếng thoại mai. Lộ ra khá là nhàn nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần bộ đại nhân. Chúng ta không có cách nào cùng ngươi so a. Nghe được thâm bộ ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Ngài là triều đình mệnh quan. Mỗi tháng có đủ lượng phụng bạc nhập sổ. Mưa này tuyết phong sương. Tự nhiên có thể tránh cái thanh nhàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chúng ta đây là vốn nhỏ sinh ý. Không có người thượng môn. Chúng ta liền không có thu nhập. Ta sao có thể không lo. Ta không phải đè xuống 50 lượng bạc sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, thần bộ khó hiểu nói. Thần bộ đại nhân, ngươi khỏi phản ứng đến hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần bộ lời vừa nói ra. Ngồi ở một bên A Cát khinh thường nói. Cái này lão mê tiền đã hoàn toàn rơi tiền trong mắt. Đi ra ngoài không chiếm tiền coi như ném. Nói đúng là hắn. Người khỏi nói hiện tại trời mưa không đến khách. Chính là ngày ngày đầy ngập khách. Hắn còn ngóng trông người ta ăn xong liền đi. Tốt đằng phương tiếp đãi một bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha ha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Thần bộ phát ra một thân tiếng cười sang sảng. Vương trưởng quỹ quả nhiên là một cái người kỳ diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu hôm nay trên trời rơi xuống mưa lớn, trong tiệm cũng không bận rộn. Vương trưởng quỹ không ngại tới cùng ta uống chút trà. Tâm sự, cái này, không tốt à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã trần trờ nói. Tuy nói trời mưa xuống uống trà nói chuyện phiếm đều là khá là thanh thản. Cũng là tình huống này cũng phải phân người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như một cái băng cơ ngọc cốt mau muội, tìm hắn tâm tình nhân sinh. Vương Dã tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Cũng là mời không phải là hắn mau muội, mà là nhìn rõ mọi việc cẩn thận tỉ mỉ thần bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây con mẹ nó nếu như một cái sơ sẩy lỗ hổng nội tình. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Có gì không thể, ngươi là chủ ta là khách. Mưa này thiên không có chuyện gì. Chủ gia cùng khách nhân nói chuyện phiếm đều là nhân chi thường tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ mặt mày vẩy một cái. Rơi vào Vương Dã trên người. Chẳng lẽ, trưởng quỹ sợ hãi cùng ta nói chuyện phiếm. Trong câu chữ, thần bộ trên mặt dĩ nhiên nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, trong lúc nhất thời, Vương Dã mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân đuổi bắt tặc nhân trọng phạm vô số. Một thân quang minh lẫm liệt. Chúng ta cỏ linh lăng bách tính ủng hộ còn đến không kịp. Nói gì sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thần bộ đại nhân muốn nói chuyện phiếm. Ta phụng bồi chính là. Nói ra. Vương Dã hướng về phía A Cát mở miệng nói ra. A Cát. Lại đến một bình giả ấm trà. Một chồng mứt. Hôm nay ta cũng cùng thần bộ đại nhân hào hào tâm sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lời dứt lời. Vương Dã đi tới thần bộ một bên. Ngồi xuống. Vương trưởng quỹ quả nhiên dứt khoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào Vương Dã đi tới một bên. Thần bộ mỉm cười, mở miệng nói ra. Kỳ thật ta có một chuyện, rất muốn hỏi hỏi Vương trưởng quỹ. Xin ngài hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Vương Dã vội vàng nói. Ta nhất định biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Nói chuyện thời điểm, Vương Dã vẻ mặt nghiêm túc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần như vậy ngay ngắn. Ta cũng không phải đang tra án kiện. Mọi người buông lỏng một chút liền tốt. Đối với Vương Dã phản ứng, thần bộ cười lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn khẽ vươn tay đập vào Vương Dã đầu vai. Gây khó dễ hai lần. Mở miệng nói, Vương trưởng quỹ một thân này cơ bắp thế nhưng là khá là căng đầy. Như thế cũng không giống như người trưởng quỹ. Giống như là cái người luyện võ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nói chuyện đồng thời, thần bộ vẻ mặt nụ cười, phảng phất đang nói đùa một dạng. Vậy trên thực tế, đây cũng là hắn một loại thẩm vấn phương pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó hắn đã hướng Triệu Bộ Đầu hỏi thăm một chút chi tiết. Lúc này lại lặp đi lặp lại hỏi thăm Vương Dã, lấy tìm ra sơ hở công bố. Ngài nhìn đi ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã giả mô giả thức kinh ngạc nói, nếu không nói ngài là thần bộ đây, cái này ánh mắt chính là độc ác. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, thần bộ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, nói như vậy, Vương trưởng quỹ thực luyện võ qua, kỳ thật cũng không tính là luyện qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, trước kia trẻ người non giả, nhiệt huyết lên não, cũng muốn cầm kiếm chân trời, liền bái cái sư phụ, muốn học cái một chiêu nửa thức, cũng là cái này luyện võ quá khó khăn, ta vừa ăn không được khổ, đành phải rèn luyện mấy tháng cơ sở thuận dịp chạy mà ra. Về sau ở bên ngoài sông sáo dốc sức làm, sử dụng tích xúc mở khách sạn này. Ngay từ đầu khách sạn này nhân thủ không đủ, ta bận bịu tứ phía, một thân này cơ bắp chính là lúc kia luyện mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những chuyện này ta nhưng không có cho người khác nói qua. Cũng chính là ngài thần bộ đại nhân ánh mắt độc ác, có thể thấy vậy mà ra. Nói ra, Vương Dã còn hướng về phía thần bộ giơ ngón tay cái lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, thần bộ gật đầu một cái, đáy mắt nhưng hiện lên một tia trầm thấp. Vương Dã những lời này nói không thiếu, vậy phần lớn cũng là nói nhảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa đằng sau một đoạn kia cùng Triệu Bộ Đầu nói cơ bản một dạng. Cho nên trong lúc nhất thời, thần bộ thế mà tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Nhìn thấy thần bộ biểu lộ, Vương Dã trong lòng cười thầm một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ thân phận là tận lực an bài trôi qua, bất luận ai tới cũng là cái dạng kia, căn bản chính là không có kẽ hở. Coi như ngươi thần bộ nghĩ đến nát óc, cũng tìm không ra nửa điểm sơ hở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời tuy như thế, nhưng ta luôn luôn cảm giác Vương trưởng quỹ giống như là một cái người trong giang hồ. Gặp Vương Dã ngôn ngữ cùng Triệu Bộ Đầu nói có thể đối chiến, thần bộ dứt khoát đem lời đầu nhất truyền, thay đổi sách lược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần bộ đại nhân làm sao mà biết a? Lúc này, Vương Dã ăn một cái thoải mái, mở miệng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe Triệu Bộ Đầu nói qua, Vương trưởng quỹ thường xuyên mang theo thi thể đi phủ nha đổi tiền. Thi thể kia dữ tợn khủng bố. Người bình thường tránh còn không kịp. Vương trưởng quỹ lại có thể yên tâm thoải mái kéo đi đổi tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, điểm này cũng là không phải là người tầm thường có thể làm được. Nói ra, thần bộ lần nữa nhìn về phía vương giã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này, ta làm chuyện gì xảy ra đây? Ngài nói cái này à? Nghe được thần bộ đề cập đến nơi đây. Vương giã mở miệng nói ra. Người là A Cát đánh chết. Ta chính là kéo đi thay cái tiền bạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói. Người chết tại ta chỗ này sớm tối thu thập. Kéo đi quan phủ đổi tiền. Không phải nhất cử lưỡng tiện. Lúc này vương giã có thể nói là đối đáp trôi chảy. Vẻ mặt láu cá bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là thần bộ đại nhân. Cái kia chính là đơn thuần tham tài. Lúc này A Cát mang theo giả ấm trà cùng mứt đi tới. Chỉ cần có cơ hội, người chết trong miệng răng vàng hắn đều dám lột xuống bản thân khảm bên trên. Chớ đừng nhắc tới kéo một đem người chết đi đổi tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc, người một cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã không kiên nhẫn khoát tay áo. Mở miệng nói ra, ta và thần bộ đại nhân nói chuyện phiếm. Người đánh cái gì xóa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đi đi, đứng cửa đón khách đi. Khỏi đứng ở chỗ đó chướng mắt. Trời mưa xuống nghênh cái gì khách? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy, A Cát mở miệng vừa chợt gật mình nói. Người hướng ra phía ngoài nhìn xem. Mưa rơi cùng như chút nước tựa như. Hôm nay ai ăn nhiều đi ra ngoài tản bộ. Cho ngươi đi ngươi liền đi. Cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn vào A Cát. Vương giã mở miệng không kiên nhẫn nói ra. Ai có thể ngờ tới trận mưa này lớn như vậy. Không chừng ai có cái không thích hợp thời điểm. Đến lúc đó ngươi cho kéo vào đến. Cho hắn bên trên một bình nóng gừng trà ủ ấm thân thể. Cái kia không phải cũng là bạc sao? Lời vừa nói ra, A Cát bó tay rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem khăn tay hướng trên vai một nhấc, trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa. Ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa đi tới túy tiên lâu trước cửa. A Cát liền cảm thấy một trận thủy khí lôi cuốn lấy tật phong chạm mặt tới. Trực cạo hắn vẻ mặt nước mưa. Đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng khăn tay bôi một cái mặt thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện. Màn mưa bên trong phảng phất một bóng người đang hướng về bản thân nơi này đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghi danh. Đăng ký. Phồn thể tiếng Trung. Hải tặc Hokage đấu la Marvel Harry Potter tinh linh comic mộc diệp đấu la đại lục trùng sinh hệ thống nhị thứ nguyên tận thế hệ thống siêu thần sủng thú. Cửa hàng hải tặc tinh linh nguyên tôn vũ em mục long sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.